Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507. Từ Xích Hải Thánh Tông đến Thiên Trì Thần Tông. Lên đường bình an đến Thiên Trì Thần Tông sau khi Lý Tần Chiêu cũng là thuận lợi từ cái kia bụng dạ khó lường trưởng lão tìm tới đến Thiên Trì Thần Tông thần khí Thiên Trì Tuyền Nhãn. Trong lúc này, ngày đó Trì Thần Tông trưởng lão thậm chí ngay cả giải thích không có giải thích thuận lợi, có chút dị thường. Chuyện ra khác thường tất có yêu, liền cái kia bụng dạ khó lường chấp pháp đệ nhất đại trưởng lão phản, toàn bộ thần tông lâm vào nội loạn bên trong. Nếu như các ngươi nếu như có rảnh rỗi, vậy ta đi trước, nhìn giết làm một đoàn Thiên Trì Thần Tông mọi người. Lý Tần Chiêu nói rằng, không ai phản ứng hắn, hắn liền tự mình một người nhàn nhã về tới Xích Hải Thánh Tông. Tiếp tục làm công lược Hoa Liên Nhi, để Hoa Liên Nhi tin tưởng mình không phải thánh tử nhiệm vụ. Chỉ là hiệu quả không phải rất rõ rệt, Lý Tần Chiêu cũng quen rồi. Giữa lúc hắn ở trong lòng an ủi mình, coi như công lược không được Hoa Liên Nhi, cũng không có ai đối với mình có ác ý. Tu vi của chính mình cũng sẽ không nâng lên quá nhiều thời điểm. Hắn liền nghe đến hắn ba tiến vào ba ra, từ Thiên Trì Thần Tông cùng giết 108 trưởng lão. Bồng bềnh rời đi chuyện tích. Giết 108 danh trưởng lão. Ai vậy? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Hắn cơ hồ là cái cuối cùng biết việc này tích người. Người a, Hoa Liên Nhi y ôi tại Lý Tần Chiêu trong lồng ngực. Nàng biết rõ bên cạnh mình nam nhân là một đại ma đầu. Thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được trong lòng rung động. Nàng biết mình ba quan rõ ràng có vấn đề. Mình trước kia là ghét cái ác như kẻ thù. Nhìn thấy loại này đại ma đầu, đáy lòng ý nghĩ hẳn là làm sao đem chu diệt. Nhưng bây giờ, nàng nhưng yêu đối phương yêu không cách nào tự kiềm chế. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thiên Trì Thần Tông nội loạn chuyện tình, không truyền ra nửa phần, trái lại truyền ra hắn ba tiến vào ba ra. Cùng giết 108 danh trưởng lão tin tức, này rõ ràng cho thấy, hắn bị người chụp lên body ear, để hắn làm bối hoa hiệp. Còn cái quái gì vậy 108, này có lẽ có chỉnh a. Lý Tần Chiêu lại là không còn gì để nói, thần tông nội loạn là đại sử văn, bất luận là tạo phản phái thắng lợi, vẫn là chính thống phái một phương thắng lợi, cũng không thể để người ngoài biết được. Trong thời gian này người chết, cũng nhất định phải có người lưng nồi. Lý Tần Chiêu cái này danh tiếng đã xấu người, tự nhiên đến lưng nồi. Ta đi, cải trang trang phục một phen. Chính đang tửu lâu, nghe kể chuyện tiên sinh. Kể chuyện, trước Xích Hải Thánh Tông đại thánh tử Xích Vô Cực, cũng bị cả kinh há to miệng. Kế hoạch của hắn là, cho Lý Tần Chiêu dội nước bẩn. Đem Lý Tần Chiêu danh tiếng bôi xấu. Sau đó, những người khác sẽ cùng phong cho Lý Tần Chiêu dội nước bẩn. Khi đó, Lý Tần Chiêu sẽ trở thành người người gọi đánh thắng được phố con chuột. Kế hoạch rất thành công. Ngoại trừ đệ nhất gia môn phái nhỏ là hắn đánh Lý Tần Chiêu tên gọi tiêu diệt ở ngoài. Còn lại môn phái nhỏ đối với những khác cùng phong người làm. Nhưng là, hắn không có nghĩ đến. Sự tình sẽ phát triển đến mức độ này, là thần tông bên trong xuất hiện biến cố, vì vậy cho Lý Tần Chiêu dội nước bẩn, vẫn là Lý Tần Chiêu đứa kia thật sự đại náo thần tông. Hắn có chút không xác định, lại sau khi chuyện đã xảy ra, để hắn càng thêm không xác định. Đông Đại Lục, tổng cộng chia làm thập đại khu vực, từ thập đại thần tông chia để trị, ở Thiên Trì Thần Tông. Được đại ma đầu, ba tiến vào ba ra, có lẽ có chỉnh giết 108 danh trưởng lão sau. Còn lại thập đại thần tông, cũng bị Lý Tần Chiêu đại ma đầu độc hại, thậm chí có tứ đại thần tông chúa, đều ở đây trường kiếp nạn bên trong. Bỏ mình, theo thống kê chết ở Lý Đại Ma Đầu trên tay thần tông cao thủ, đã cao tới 10 vạn. Cho tới vì sao Thiên Trì thần tông mới tổn thất 108 danh trưởng lão. Còn lại 9 đại thần tông liền tổn thất chừng 10 vạn. Vấn đề này, không ai dám tra cứu. Từ đó, Lý Tần Chiêu trong lịch sử đệ nhất ma đầu tên vang vọng toàn bộ Đông Đại Lục. Trong lịch sử đệ nhất ma đầu, ai vậy? Lý Tần Chiêu trợn mắt ngoác mồm. Không sai, lần này Lý Đại Ma Đầu bệnh dịch tả 9 thần tông việc. Hắn người trong cuộc này vẫn là cái cuối cùng biết được. Bệnh dịch tả 9 thần tông việc, ta là lại một lần bị người làm bối hoa hiệp. Hắn tập trung tinh lực, phát động hệ thống bách hiểu sinh. Thông qua bách hiểu sinh, cho ra thông tin, thông điệp. Cùng với, hắn đem Thánh Tông thư viện sách toàn bộ thu nhận xong, mang đến tầm mắt nâng lên. Chính hắn đại khái hiểu lần này thập đại thần tông tập thể chụp bô ỉa đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thập đại thần tông cao nhất thống trị ban ngành, dài nhất đã duy trì mấy vạn năm. Mấy vạn năm trước, ban lãnh đạo thành viên là người nào? Mấy vạn năm sau, vẫn là người nào? Từ tối cao lãnh đạo ban ngành, đến phía dưới kém một bậc, cho đến thấp nhất đệ tử bình thường, giai cấp đã cố hóa đến một khủng bố trình độ. Thiên Trì thần tông đệ nhất chấp pháp trưởng lão, bởi bất mãn trộm đi thần khí nguồn suối, bị phát hiện sau, phá quán tử rách té, trực tiếp làm khó dễ. Nhưng không nghĩ, hắn lần này động tác, dẫn bảo được giai cấp cố hóa ép, không thở nổi trung hạ tầng thần tông chúng, cùng thượng tầng trong lúc đó mâu thuẫn. Cuối cùng, thậm chí thật sự đem thần tông chúa cùng với thần tông cao tầng hất xuống ngựa đến rồi. Mà cái khác thần tông biết được tình huống này sau, học theo răm rắp, có thần tông hoàn thành giai cấp vĩ đại biến cách, có thần tông tạo phản phái, nhưng là bị đè xuống. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đồng nhất lựa chọn là đem bô đi ỉa người đi ra ngoài, bê bối bên trong tiêu hóa. Cuối cùng, thành tựu hắn Lý Tần Chiêu, trong lịch sử đệ nhất bối hoa hiệp vĩ đại tên gọi. Hơn tháng sau, toàn bộ Đông Đại Lục triệt để rối loạn, khắp nơi là đánh Lý Đại Ác Ma cờ hiệu giết người phóng hỏa người. Chết ở Lý Đại Ác Ma trên tay người, từ 10 vạn vẫn đạt đến dọa người 1 triệu. Hơn nữa con số này còn đang lấy quả cầu tuyết tốc độ tăng trưởng. Ta đến cùng giết bao nhiêu người a? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Hắn cảm nhận được toàn bộ Đông Đại Lục đều đối với hắn cái này thập ác bất xá ma đầu tràn đầy ác ý. Ác ý đã đạt đến loạn xị bát nháo địa bộ liễu. Đông Đại Lục người ở vào một người ăn thịt người trong xã hội. Trước đây, bọn họ bởi vì đủ loại cân nhắc, vì lẽ đó sẽ không triệt để trắng trợn không kiêng dè giết người phóng hỏa. Nhưng là bây giờ, có Lý Tần Chiêu như thế một kèn sousaphone bối hoa hiệp, bọn họ cho phép cất cánh tự mình, ngược lại giết người, thả lừa, chỉ cần đem bô đi ỉa chụp đến Lý Tần Chiêu trên đầu là được. Vốn là, 10 thần tông là nhạc kiến kỳ thành, dù sao, chỉ cần Lý Tần Chiêu tọa thật đại ma đầu chuyện thực. Như vậy, thì sẽ không lại quan tâm bọn họ 10 thần tông bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ phí hết tâm tư che giấu nội loạn bê bối, liền sẽ không bại lộ. Nhưng là, bây giờ tình cảnh đã không kiểm soát, toàn bộ đại lục hầu như đều lâm vào nội loạn bên trong. Liền, ở một cái tháng sau một ngày nào đó, 10 thần tông chúa tụ hội núi tuyết ngày ngọn núi, cộng đồng thương nghị làm sao lập lại trật tự. Còn toàn bộ Đông Đại Lục một sáng sủa càn khôn, bệnh dịch tả đầu nguồn là Lý Tần Chiêu. Toàn bộ đại lục hiện tại sinh linh đồ thán, triệt để rối loạn. Ta cảm thấy, cuối cùng đạt thành nhận thức chung, Lý Tần Chiêu nhất định phải chết. Thể loại giả sử,